pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1128 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 25, Thanh Đại không nghĩ tới. Nàng thế nhưng có thể thuận lợi mời đến Vương Gia. Đương nhìn theo Vương Gia cùng kia Thủy Gia Tứ Tiểu Thư đem dù đồng du. Mà nhà mình Vương Phi lại vẻ mặt thỏa mãn ý cười cung tiễn hai người ra cửa. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình có Lục Vân Cháo đỉnh nguy cơ khi. Cảm thấy chính mình giống như xem minh bạch gì đó Thanh Đại lại một lần ra nội viện. Một niệm nội đường đi ra một người tới. Nếu là Tề Vương Phủ người ở, khẳng định sẽ nhận được. Đây đúng là Tề Vương Phủ trường sử với liền trọng. Một niệm nội đường chỉ có một người. Chính tay vê đoàn cần, tựa ở trầm ngâm cái gì, người này thân xuyên màu xanh ngọc hồng tước la thẳng lãnh thường phục. Chỉ ở cổ tay áo chỗ thêu mấy tùng đại biểu thân phận ngũ trảo long văn. Đúng là Khang Nguyên Đế Chu Cảnh Yến. Giờ phút này hắn cầm lấy trên bàn nhỏ tấu chương lược nhìn vài lần. Phục lại cầm lấy bên cạnh một chương tràn ngập tự giấy tinh tế xem. Một đôi đẹp mày kiếm hơi hơi nhăn lại, thủy ra. Đây là muốn làm gì? Khang Nguyên Đế cúi đầu suy tư một lát, đột nhiên phân phó nói. Đi cha, cho chậm cha, thủy gia cô nương như vậy cố tình tiếp cận mê hoặc Tề Vương Phủ người. Là chính mình việc làm vẫn là đến từ người khác bày mưu đặt kế. Là, trừ bỏ Khang Nguyên Đế cũng không người khác trong nhà, lại đột nhiên có người phát ra tiếng lĩnh mệnh mà đi. Ngày thứ hai. Liên tục mưa dầm 3 ngày lúc sau cuối cùng trong, có thể là mấy ngày liền mưa dầm hoàng đế che ở trong cung cảm giác có chút mốc meo. Có lẽ là một năm tới mưa thuận gió hòa, mỗi ngày đại triều hội luôn là triều thần chi gian tranh danh đoạt lợi tranh đấu gay gắt làm hoàng. Đế có chút nhị oai, lại hoặc là hoàng đế đêm qua không có làm cái gì mộng đẹp. Tóm lại, hoàng đế đột nhiên động kinh. Muốn trong triều trọng thần chia làm mấy tổ, ở Long Vệ cùng đi, giám thị, hạ kiểm tra lục bộ, khảo giáo chiến tích, 200 nhiều vũ lâm vệ gác ở bên ngoài, trừ bỏ bị hoàng đế khâm điểm phái ra đi người ở ngoài. Giờ phút này Kim Loan Điện Thượng chỉ được phép vào không cho phép ra. Ai cũng chưa nghĩ đến hoàng đế nói cha liền cha, trước đó một chút tiếng gió đều không có. Cái nào làm quan mông có thể sạch sẽ? Lục bộ người đầu tiên bắt đầu bắp chân chuột rút, những người khác thì tại tưởng, có phải hay không tra xong lục bộ liền đến phiên trên đầu mình. Các triều thần mỗi người cảm thấy bất an, trong lúc nhất thời đại điện phía trên không khí cực kỳ khẩn trương. Cơ hồ châm rơi có thể nghe, đầu tiên truyền đến tin chiến thắng chính là binh bộ, ngũ thành binh mã từ phòng giữ rời rạc. Thoát cương khai lưu, nhung trang dạo hoa lâu, quân bộ nội uống rượu, bình bộ với thượng thư nghe vậy, một lòng tức khắc thả xuống dưới. Vấn đề nhỏ không ít, vấn đề lớn không có, nhiều nhất một đốn bản tử, kết quả thật cùng với thượng thư đoán trước không sai biệt mấy. Bình bộ thượng thư phạt phụng nửa năm, tiên 10, bình bộ hai vị thị lang phạt phụng 3 tháng, tiên 10. Ngũ thành binh mã tư tổng lĩnh hàng một bậc, phạt phụng nửa năm, tiên 10, tiếp theo là hình bộ, công bộ, tất cả đều tồn tại như vậy vấn đề. Có thể nói, hoàng đế này một cái loạn quyền, trực tiếp đem cả triều văn võ tất cả đều tạc mộng bức. Kỳ thật Chu Cảnh Yến nguyên bản là làm bộ dáng che giấu một chút chân chính tra kiểm hộ bộ mục. Đích, kết quả không tra không biết, một tra thật kỳ diệu. Đến sau lại liền hoàng đế chính mình mặt đều đã biến sắc. Vốn tưởng rằng chính mình đăng cơ mấy năm nay đều là mưa thuận gió hòa. Lần bang cũng đều tường an không có việc gì. Khang Nguyên Đế một lần cảm thấy chính mình rất có thể chính là trong truyền thuyết nhưng tái sử. Sách Thiên Cổ Minh Đế, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Hộ bộ trưởng quản Đông Càn Quốc đại bộ phận quan viên lên chức tiến cử. Thổ địa hộ tịch. Thuế má, bổng lộc quân lương chờ, có thể nói là hoàng đế túi tiền tử, liền lễ bộ đều có thể tra ra không ít vấn đề tới. Hộ bộ nếu không có vấn đề, kia mới kêu có vấn đề, bởi vậy thân là hộ bộ thượng thư Thủy Lân Thao lão thần khắp nơi. cũng không giống mặt khác triều thần như là vào đông chim cút sợ tới mức đều đánh đôi nhi. Phụ trách kiểm tra bộ phận hộ bộ quan viên trở về bắt đầu cùng hoàng đế hội báo khi Thủy Lân thao. Chỉ làm ra một bộ kinh sợ bộ dáng, nội tâm cũng không quá lớn gợn sóng, tả hữu một đốn roi là không tránh được. Hôm nay cơ hồ lục bộ nhất hào lãnh đạo tiêu xứng chính là nửa năm bổng lộc. Tiên 10, phải biết rằng loại này roi, kia thật là đánh chơi, kỳ thật chính là hoàng đế muốn đánh ngươi mặt mà thôi. Về nhà nhiều nhất dưỡng 10 ngày nửa tháng liền khỏi hẳn. Tuy rằng những người đó dầm gì đến rất bi thảm, cũng bất quá là hư cấp trên long ỷ vị kia nghe. Nếu không 10 tiên đi xuống ngươi một chút phản ứng đều không có. Ngươi có phải hay không không cho hoàng đế mặt mũi? Kết quả đương hắn nghe được tam kho tư bên kia số 6 đại kho là trống không? 35 vạn quan bạc chẳng biết đi đâu khi, đầu ong một tiếng, Hảo Huyền không đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Hôm nay là ngày cả tháng tư sao? Sao có thể, số 6 đại kho, đó là chuyên môn dùng để phát bổng lộc địa phương. Trong 3 tầng ngoài 3 tầng trọng binh gác không nói. Năng động nơi đó mặt bạc, cần thiết kiềm giữ hắn cùng hai vị thị lang cùng với thương bộ chủ sự ngày đó thiêm ấn mới có thể. Mặc dù là hắn cũng không thể chỉ bằng chính mình có thể ở số 6 đại kho bên trong đưa ra ngân lượng. Tới. Trừ phi là tôn hầu tử biến thành ruồi bọ phi đi vào. Liền tính là ngươi có thể phi đi vào, kia chính là 35 vạn lượng bạc, không phải 35 vạn trò chơi tệ, như thế nào lộng đi. Thủy Lân Thao cảm thấy nhất định là chính mình nghe lờ mơ siêu nhưng là hiện tại cả triều văn võ. Tất cả đều đối hắn hành chú mục lễ, bao gồm hoàng đế, phải biết rằng, Minh Hồng Vũ Đại Đế quy định. Phàm là quan viên tham ô vượt qua quan bạc 60 lượng. Sát chi, chẳng những sát, sau khi chết còn muốn đem nên phạm quan thi thể lột ra. Dùng rơm dạ bỏ thêm vào lúc sau trưng bày ở hắn chuyên môn vì tham quan ô lại kiến tạo một cái thổ. Địa từ nội, dùng để cảnh giác triều thần, 35 vạn lượng bạc, đủ thủy ra toàn thể chết thượng mấy ngàn lần, Thủy Lân Thao sắc mặt tức khắc thay đổi. Hắn không chú ý tới chính là, trên long ỷ vị kia sắc mặt so Thủy Lân Thao còn muốn khó coi. Cứ nhiên là thật sự, quả thực đại kho có quan bạc bị trộm, mà hộ bộ này những giả áo túi cơm mỗi người hoàn toàn không biết gì cả. Đó là lão tử tiền, nghĩ đến có người có thể tại đây trong hoàng thành một chút lộng đi hắn nhiều như vậy bạc. Chu Cảnh Yến tức khắc cảm giác mông ngầm vị trí làm được có chút cộm đến hoàng. Nghe nói hắn hảo hoàng đệ coi trọng hai cái trong hoa lâu thanh quan. Buộc tề vương phi đi cấp chuộc thân đi. 4.000 lượng bà còn kéo vài xe đâu. 35 vạn lượng. Kéo bạc xe sợ không phải muốn đem này kinh thành cấp vòng một vòng còn có dư. Buồn cười này đó bọn quan viên ngồi không ăn bám. Thế nhưng không chút nào cảm kích. Chu Cảnh Yến tự giễu cười. Kỳ thật chính hắn không phải cũng chút nào không biết sao. Nói một chút đi, muốn chậm như thế nào phạt các ngươi. Đều nói, hoàng đế thanh âm rất là hòa ái. Nhưng là trung gian ẩn ẩn trộn lẫn tạp nghiến răng nghiến lợi thanh âm mơ siêu kêu hoan thanh một mảnh. Hiện giờ chẳng những trong triều đình sở hữu hộ bộ quan viên. Liền những cái đó tương quan bộ môn phẩm cấp không đủ tham gia triều hội cũng tất cả đều bị khống. Chế lên, bao gồm những cái đó phụ trách số 6 đại kho quân coi giữ. Tất cả đều bị trước vũ khí chờ xử lý. Thủy Lân Thao cầm đầu hộ bộ cũng bắt đầu rồi gian nan tự cứu hành động. Kiểm số gần nhất một lần mở ra số 6 đại kho thời gian là 3 ngày phía trước. Mà như thế cách xù bạc trắng liền tính kinh thành 4 cái cửa thành đồng thời cùng nhau ra bên. Ngoài vận chuyển cũng tuyệt đối sẽ không lặng yên không một tiếng động. Bởi vậy Thủy Lân Thao cầm đầu tự cứu tiểu tổ kết luận. Những cái đó bạc tất nhiên không có ra kinh thành, quan bạc cùng bình thường ngân lượng ngoại hình thượng khác nhau liếc mắt một cái liền nhưng phân. Biệt, toàn bộ bên trong hoàng thành, trừ bỏ hộ bộ bảo tuyền cục có thể làm được như thế đại quy mô dung bạc ở ngoài. Còn không có nhà ai cửa hàng bạc có thể làm được điểm này. Mặc dù là có, kia cũng là có dấu vết để lại. Tương quan người chờ hết thầy giam ở trong cung, còn lại người hạ triều trở về nhà nghiêm cấm đàm luận việc này. Người vi phạm Chu Tam tộc, ngày này thượng triều khi đều là đầy sinh lực, hạ triều sau trên cơ bản đều khập khiễng về nhà, đến nỗi những cái đó không về nhà, còn có thể hay không về nhà, chỉ có quỷ đã biết. Hết chương.